em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 43, góc truyện audio.com. Chương 43, nhìn người khác xài như thế nào tức mắng ta sao? Lý Đạo đối mặt với tư liệu sống khi là hỏng mất hành trình về quê quán không thể nghi ngờ lưu lại rất nhiều chân quý video, nhưng bởi vì yếu tố quá nhiều thế nhưng không tốt lắm cắt. Bởi vì, nhà ta mấy thế hệ người, hướng kỳ tiết mục đều là sở hữu gia đình chia đều độ dài, khiến cho chuyện nhà thờ Phúc Quả chi chiến không có khả năng lập tức truyền hình xong, nhưng từ giữa cắt đứt khẳng định là tranh luận thanh âm một mảnh. Nếu tiết mục tổ muốn bạo điểm, đương nhiên có thể hy sinh Sở Tiêu Dật dùng hắn làm một đợt nhiệt độ, nhưng nguyên tố tài bên trong rất nhiều ý nhị cũng bị khuếch đại cắt nối biên tập che giấu. Cắt nối biên tập liền cùng chế tác mỹ thực giống nhau, giống nhau nguyên liệu nấu ăn yêu cầu các loại gia vị hỗ trợ chân quý nguyên liệu nấu ăn dùng nhất phương pháp nấu nướng để giữ lại nguyên bản hương vị là được. Lý Đạo cuối cùng làm ra lớn mật quyết định, hắn quyết định kế tiếp hai kỳ không truyền phát tin Sở Tiêu Dật gia đình đoạn ngắn, đem này nội dung toàn bộ sáp nhập đến một kỳ. Mặt khác gia đình đoạn ngắn sẽ không đánh gãy Phúc Quả chi chiến, là có thể làm một đoạn này nội dung hoàn chỉnh lưu sướng, lên xuống phập phồng. Mặt khác khách quý gia đình nhưng thật ra không hề ý kiến, rốt cuộc nào đó gia đình đơn độc ra một kỳ, đại biểu bọn họ muốn một mình khiêng lưu lượng. Khác gia đình đều nguyện ý hỗn cắt ở bên nhau truyền phát ra kỳ, ai cũng không muốn cường xuất đầu một người đơn khiêng. Đương nhiên, nhà ta mấy thế hệ người, ở Official Weibo tuyên bố, Sở Tiêu Dật gia đình đoạn ngắn tạm hoãn truyền ra sau, liền lập tức thông minh mà đóng cửa bình luận khô tuyệt không cho người xem nhóm mở ra mắng cơ hội. Trên mạng dư luận lên men thực đáng sợ thích Sở Tiêu Dật gia đình người xem sẽ tức giận đến mắng tiết mục tổ, rất nhiều người đều là đợi lấy nhà bọn họ đi xem, không thích Sở Tiêu Dật người sẽ âm dương quái khí châm ngòi thổi gió, lại nói chút bôi đen minh tinh nói, chi bằng làm tất cả mọi người cấm ngôn, chờ đến phim chính bá ra lại nói. Cắt nối biên tập trong phòng, Lý Đạo ngồi ở màn hình phía trước nhất thời cảm khái vạn ngàn, này thật là lão binh trở về ta đều bao lâu không thân thù cắt. Quốc nội trước kia là không có chương trình truyền hình thực tế khái niệm gần mấy năm mới điên cuồng mà phô hóa ra một số lớn tiết mục. Lý Đạo đi học khi chuyên nghiệp, cùng phim phóng sự có quan hệ, khi đó nhưng không có chương trình truyền hình thực tế chuyên nghiệp. Bạn học hắn sau lại một đám đi làm phim phóng sự, một đám thuận theo thời đại đi làm chương trình truyền hình thực tế các có các tạo hóa. Hiện giờ, Lý Đạo làm lại nghề cũ, hắn đảo không để bụng phim phóng sự cùng chương trình truyền hình thực tế phân chia, mấu chốt là như thế nào đem chuyện xưa giảng hảo. Hắn cuối cùng lấy ra hai điều chuyện xưa tuyến, một cái là Sở Tiêu Dật thức phản kháng, một cái là Sở Tiêu Tiêu thức phản kháng, cuối cùng lại đem hai điều tuyến giao hòa bùng nổ còn dùng thượng rất nhiều cảnh góc tư liệu sống tỉ như Sở Tiêu Dật cùng Lý Đạo nói chuyện ghi âm chờ. Thường lui tới phim chính khẳng định không thể dùng này đó chất lượng không cao tư liệu sống, nhưng cố tình nó thô ráp càng thể hiện này chân. Thật tính có ống kính bên ngoài lòng cảm giác. Lý Đạo vì thế kỳ này phim chính vắt hết óc, hắn hận không thể dùng ra suốt đời tuyệt học rốt cuộc làm thành phiến ra đời. Phim chính bá ra sau, nhà ta mấy thế hệ người, bằng vào kỳ này tiết mục nhất cử phong thần thế nhưng làm thật lâu chưa động đa bần cho điểm liên tục bò lên, mang đến một đợt kinh người danh tiếng lên men. Trên mạng thậm chí ra đời một loại kỳ quái lưu hành câu nói, đó chính là tuy rằng ta không thích Sở Tiêu Dật nhưng ta thích Sở Tiêu Tiêu cũng bởi vậy kéo dài ra tuy rằng ta không thích Tiêu Tiêu ca ca, nhưng ta thích Sở Tiêu Tiêu tuy rằng ta không thích Tiêu Tiêu ca ca, nhưng ta thích Tiêu Tiêu ba ba. Chờ tất cả đều là từ bổn kỳ tiết mục phô hóa mà ra. Khách sạn, Hà Hâm dò hỏi vừa mới kết thúc công tác Sở Tiêu Dật ngươi muốn nhìn tiết mục mới sao? Trên mạng, hưởng ứng rất lớn Nga, Sở Tiêu Dật do dự mà nuốt nuốt thấp giọng nói. Xem người khác xài như thế nào thức mắng ta sao, tuy rằng Sở Tiêu Dật trái tim cũng đủ cường đại, không để bụng trên mạng bôi đen kém bình, nhưng hắn còn không có bành trướng đến thượng vội vàng tìm mắng nông nỗi đi. Hà Hâm ta đây cho ngươi phóng Tiêu Tiêu cắt bản. Ngươi có thể liền xem muội muội biểu hiện, Sở Tiêu Dật mày nhăn lại, hắn cảm thấy sự tình không đúng. Từ từ, vì cái gì nàng còn có cắt bản, ta muốn xem cũng nên xem chính mình cắt. Hà Hâm thực xin lỗi, trang web thượng không có người cắt bản, chỉ có Tiêu Tiêu cùng nàng bằng hữu cắt bản. Sở Tiêu Dật bằng hữu, Hà Hâm chính là cái kia tiểu nam hài, ta quên tên của hắn. Sở Tiêu Dật, Lương Song Kỳ đều có cắt bản, dựa vào cái gì ta không có. Sở Tiêu Dật cảm thấy đương đại võng hữu, thật sự quá phận, người nhà của hắn cùng muội muội bằng hữu đều có người màn ảnh cắt, hắn làm chủ già lại luôn là bị cắt rớt. Một mình cắt phản ánh ra mỗi người nhiệt độ cùng nhân khí, hiển nhiên các võng hữu đều thích xem tiểu bằng hữu, đối người trưởng thành Sở Tiêu Dật không có hứng thú. Sở Tiêu Dật không có cách nào, hắn cuối cùng khẩu thị tâm phi mà mở ra phim chính tính toán tùy tiện nhìn một cái.